Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6 đại gia, biến mất không thấy. Không, lôi điện là thích phách người đến, nó chỉ là tìm người bổ tới, bởi vì tốc độ quá nhanh, dẫn tới không ai nhận thấy được mà đang ở bị phách đến đại ly chỉ cảm thấy thân thể tê dần. Bên tai truyền đến tê tê thanh, tiếp theo mất đi ý thức đến cả người mềm nhũn. Rơi vào u lãnh đến hàn đàm bên trong, mà điên cuồng đến noãn ngọc hương lại là đột nhiên biến thành bột mịn, kia gì? Thủy có thể dẫn điện, noãn ngọc hương bị điện không có, mà toàn bộ cổ nguyệt hàn đàm nội hàn khí đột nhiên co rụt lại. Biến mất đến một mới vừa nhị tịnh, hàn đàm bên cạnh đến phó linh ngơ ngác đến nhìn này hết thảy. Có chút khó có thể tiếp thu, như thế nào liền bỗng nhiên không có. Mà kia không có một tia hàn khí, an tĩnh đến như là tĩnh mịch đến cổ nguyệt hàn đàm lại là cho phó linh một loại sờn tóc gáy đến cảm. Giác, tựa hồ bên trong ẩn chứa vô cùng nguy hiểm, vèo. Từ cổ nguyệt hàn đàm trên không bỗng nhiên ảnh ngược tiếp theo cái hắc ảnh. Như là một con đại điểu, bao trùm toàn bộ cổ nguyệt hàn đàm không gian. Phó linh ngửa đầu nhìn bầu trời, chỉ nhìn đến mênh mông tinh quang dưới. Một cái vũ mị phong tình đến cực điểm đến nữ tử áo đỏ đang đứng ở đại điểu trên người nhìn xuống. Nàng, vạt áo phi dương bên trong. Nàng mặt mày nhìn quanh như bay. Mang theo làm nhân tâm mê cảm giác thần bí, trời sinh mị cốt. Không nghĩ tới này cổ nguyệt hàn đàm chỗ còn có một cái thích hợp tu luyện lòng ta pháp đến nữ oa. Ta hỏi ngươi, ngươi nhưng nguyện theo ta đi. Nữ tử áo đỏ đạm đạm cười. Trên mặt đến tươi cười mỹ lệ phi thường, lại cũng như là hoa anh túc làm người muốn ngừng mà không được, phó linh trần chờ hạ rồi đột nhiên. Gật đầu, nàng bị noãn ngọc hương bắt cóc lâu như vậy, xử nữ chi thân sớm đã không có, cho dù là trở về nhà tộc cũng sẽ bị người khinh thường. Đừng nói sinh hoạt đi xuống, chính là về sau dùng để liên hôn cũng không ai muốn. Phó gia khẳng định sẽ mặt khác tìm cơ hội xử quyết nàng. Cứu nàng, chỉ là vì thể diện mà thôi, hiện giờ nàng không có mặt khác lựa chọn, nữ tử áo đỏ vung tay. Lên, phó linh liền bị một cổ lực lượng nâng lên, đột ngột đến chiều trên không bay đi, dừng ở đại điểu trên người. Hiện tại nàng mới phát hiện này chỉ đại điểu thế nhưng là một con hồng viêm phi vũ oanh, nàng trong. Lòng một đột, bỗng nhiên cảm thấy chính mình lựa chọn không sai. Bởi vì hồng viêm phi vũ oanh loại này linh thú kém cỏi nhất cũng đến là luyện khí kỳ mới có thể lớn. Như vậy, mà nữ tử này ít nhất cũng đến là luyện khí kỳ đi, đều nói lạc tinh thành ngoại cổ nguyệt hàn. Đàm hàn khí bức người. Ta xem cũng bất quá như thế. Tiểu địa phương chính là tiểu địa phương. Chúng ta đi, nữ tử áo đỏ chỉ là nhìn thoáng qua khẽ nhíu mày. Hồng tụ khẽ nhếch, hồng viêm phi vũ oanh liền phịch hạ cánh. Bay về phía phương xa, chớp mắt liền biến mất ở rừng rậm trên không, mà phó linh lại là không biết vì sao không nhắc tới ở hàn đàm nội đại ly. Có lẽ là cảm thấy nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hay là sợ hãi vị này rõ ràng là ma tu đến nữ tử sẽ đối đại ly xuống tay. Nàng chỉ là quay đầu lại nhìn trở nên càng ngày càng nhỏ trầm vân động. Thẳng đến cái gì cũng nhìn không thấy, cổ nguyệt hàn đàm chỗ sâu trong. Đại ly còn ở vẫn luôn đi xuống trầm. Nàng đến thân thể bị một cái thô to dữ tợn đến màu bạc lôi đình quấn quanh. Tựa hồ là từ nàng thân thể chui ra. Lại như là muốn chui vào nàng thân thể, kỳ thật lấy noãn ngọc hương khéo léo chất đều bị lan. Đến điện lưu điện đến tóc ti đều không dư thừa. Nhưng là đại ly đến thân thể lại là còn ở. Chỉ là đang không ngừng bị điện tiêu. Lại trọng sinh một tầng tân đến huyết nhục. Thoạt nhìn có chút dữ tợn khủng bố, mà nàng đến trong cơ thể chính kích động một cổ kỳ dị đến dao động. Huyết hồng hơn nữa quỷ dị, như có như không, như là có người trêu chọc nàng đến vận mệnh chi huyền, cổ nguyệt hàn đàm chỗ sâu trong. Tứ phía hội tụ từng điều thô to đến màu trắng linh khí, như là bị huyết hồng lôi đình hấp dẫn giống nhau dũng mãnh vào đại ly đến trong cơ thể, mất. Đi chi giác đến đại ly bỗng nhiên mơ thấy trăm năm trước kia một màn. Nàng bị vô số thi thể vây quanh. Nàng cuộn tròn ở thi thể trung ương. kêu thảm lột xác vì quỷ hút máu. Nàng làn da trở nên tái nhợt. Nàng đôi mắt biến thành huyết hồng. Nàng hàm răng chỉ có thể cảm nhận được máu tươi hương vị. Đường nàng đứng ở đại đại đến gương trước mặt nhìn đến lột xác sau đến chính mình. Giống như là thấy được giết chết nàng cả nhà Agusius. Giống nhau cường đại. Giống nhau hoàn mỹ. Lại cũng giống nhau tội không thể tha. Một lát sau, nàng lại biến thành cái kia ở đại già yếu đuối sinh hoạt đại ly, lộc cộc. Lộc cộc, hồ nước phía dưới. Đại ly đầu lắc lư một chút. Trong miệng nuốt phun ra hồ nước. Nàng bỗng nhiên cảm giác được thân thể đến đau nhức, cũng không biết trải qua bao lâu. Đại Dương cùng Đại Bác Không đã chạy tới Trầm Vân Động. Chỉ là trong động yên tĩnh đến có chút đáng sợ. Hai người khắp nơi siêu tầm, cơ hồ tìm tòi hơn phân nửa cái Trầm Vân Động, cuối cùng mới đuổi tới Cổ Nguyệt Hàn Đàm. Hồ nước u tĩnh, hai người sắc mặt nghiêm nghị đến nhìn trước mắt đến hết thảy. Đại Bác Không hung hăng đập ở trên vách tường. Tức giận đến, khẳng định là Kiên Noãn Ngọc Hương đã đào tẩu. A Ly nàng, A Ly, Đại Ly tử vong cơ hồ đã là 100%. Bởi vậy hắn cảm thấy đau thương. Nếu không phải hắn quá yếu, bị những cái đó trưởng lão chế hành, sẽ không sai quá nghĩ cách cứu viện Đại Ly thời gian. Cũng sẽ không dẫn tới hiện giờ liền nàng xác chết cũng tìm không thấy. Đại Dương tiếc hận đến lắc đầu. Hắn đối Đại Ly vẫn là có một chút hảo cảm, ít nhất khí chất đoan chính bình thản, không làm cho người ghét, nhưng là đã chết chính là đã chết. Phanh, phanh, phanh, Đại Bác Không nắm tay dính đầy vết máu, huyết nhục mơ hồ, mà Đại Dương chỉ là thở dài. Dù sao cũng là chính mình nhi tử, có như vậy đến phản ứng cũng không thể tránh được, chỉ là Đại Dương lần đầu tiên nhìn đến Cổ Nguyệt Hàn Đàm. Liền đi lên trước nhìn kỹ xem. Nghe đồn Noãn Ngọc Hương có được Cổ Nguyệt Hàn Đàm tốc độ tu luyện thực mau. Hiện giờ xem ra này Hàn Đàm cùng bình thường hồ nước cũng không gì hai dạng. Cái gì nghe đồn, còn không đều là lấy tin vịt ngoa. Chính như này nghĩ, Đại Dương xoay người dạo bước phải đi hướng ra phía ngoài mặt. Dầm, trên mặt nước bỗng nhiên xuất hiện sóng nước quay cuồng thanh. Đại Dương cùng Đại Bác Không thân thể cứng đờ. Đột nhiên quay người chiều hồ nước nhìn lại, chỉ thấy Đại Ly chính khí tức yếu ớt đến ghé vào bên. Hồ, tinh tế thon dài đắc thủ chỉ chộp vào Hàn Đàm bên rìa. Sợi tóc dán ở trên má nàng. Đôi mắt lượng đến giống như minh nguyệt. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Thở gấp suy yếu đến hô hấp. Như là từ trong nước bò trở ra một cái tinh linh. Lại như là một con quỷ dị mị hoặc đến thủy yêu, Đại Dương bỗng nhiên sửng sốt. Xưa nay nghe nói gia tộc những cái đó tiểu bối đều nói Đại Ly diện mạo nữ khí. Kỳ thật cũng chính là quá mức tuấn mỹ. Bất quá hiện giờ xem ra đâu chỉ là tuấn mỹ, mà là yêu dị, nam hài tử trưởng thành như vậy thả không có thực lực. Này cũng không phải là một chuyện tốt, cực kỳ đến. Đại Dương đối với Đại Ly tương lai có chút sầu lo, ấm áp vầng sáng bao trùm đại địa. Ánh mặt trời là tả mà rơi. Đây là một mảnh sáng sủa thế giới. Cũng là cuồn cuộn vô cùng thế giới. Tất cả mọi người như là một cái nhỏ bé đến cho bụi. Đối với trời đất này mà nói, cũng bất quá là vô số cho bụi chung một cái, mà rơi tinh thành Bắc Bộ đến phồn hoa đường phố bên. Trong, tọa lạc một tòa khổng lồ trang viên. Nạm vàng tấm biển trên có khắc bá đạo dũng cảm đến ba cái chữ to đại gia bảo. Rêu xanh lầu các đan sen có hứng thú. Mà nóc nhà đến trơn bóng ngói phản xạ ra lóa mắt bạch quang. Từng tòa ngói đỏ đại phong. Hoa viên, núi giả, luyện võ trường cái gì cần có đều có. Đối lập ngoài thành tiểu sơn thôn đến đơn giản đồi bại. Nơi này như là một cái khác thế giới. Nơi này là đại gia. Lạc Tinh thành tứ đại gia tộc chi nhất, nghe nói Đại Ly thiếu gia đã trở lại. Đúng vậy, lại còn có thực suy yếu, phỏng chừng là bị Noãn Ngọc Hương kia lão yêu bà ép khô đi. Diễm Phúc không cạn, Diễm Phúc không cạn, đang ở một đống lịch sự tao nhã gác mái nội hôn mê Đại Ly hồn nhiên không biết. Nàng đã bị đại gia người bố trí vô số biến, bị nói thành bị yêu nữ trà đạp vô số lần, hơn nữa là các loại trà đạp. Cũng trách không được những người này bắt quái. Bởi vì Đại Ly bị trói đi đến thời gian không ngắn. Hơn nữa kia lão yêu nữ lại là tà tu. Hơn nữa Đại Ly trở về gặp thời chờ sắc mặt tái nhợt. Thân thể suy yếu. Nhưng không phải như là kia gì quá độ sao? Diệp Nhiễm Thu ngồi ở mép giường thay thế Ly lau đi cái trán mồ hôi. Biểu tình hơi tĩnh. Nhưng là thon dài tú mỹ đến mày liễu lại là hơi nhíu. Tựa hồ ở suy tư cái gì, một bên đến hầu hạ nha hoàn Tiểu Ngọc lại là ngơ ngẩn nhìn Diệp Nhiễm Thu. Đại gia người xưa này đều biết đại gia chủ mẫu là mỹ đến. Hơn nữa là cực mỹ. Khí chất cao hoa ôn tĩnh. Thi thư lễ nghi, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi. Là nổi danh phải học hỏi đại gia, nhưng là như vậy phong hoa tuyệt đại đến Diệp Nhiễm Thu lại là. Cùng đại bác không ở riêng mười mấy năm. Mà đại bác không cũng không phải người khác tưởng tượng đến bạc tình. Tuy rằng có khác thiếp thị cũng sinh có mặt khác hài tử. Nhưng là người khác đều là nhìn ra được tới hắn đối Diệp Nhiễm Thu che chở có thêm. Nói gì nghe nấy, liên quan đối Đại Ly cũng cực hảo. Chỉ là này trong đó đến quái dị thật sự không vì những người khác nói cũng, đặc biệt là Tiểu Ngọc. Như vậy đến nha hoàn cũng chỉ có thể trong lòng ngẫm lại. Là không dám lung tung nói được, Diệp Nhiễm Thu nghiêng đầu nhìn Tiểu Ngọc liếc mắt một cái. Ôn hòa nói, Tiểu Ngọc, ngươi hôm nay vì sao như vậy xem ta? Tiểu Ngọc cả kinh, biết Diệp Nhiễm Thu là ở nhắc nhở nàng. Liền vội nói, phu nhân, Tiểu Ngọc là suy nghĩ ngài cùng thiếu gia thật là cực giống đến. Đều là như vậy dung mạo xuất sắc, dung mạo xuất sắc. Diệp Nhiễm Thu u nếu thâm hồ đến đôi. Mắt dừng ở Đại Ly trên người, trong miệng nhẹ giọng nỉ non một câu, nhớ tới bên ngoài người đối Đại Ly đến miêu tả đó là khẽ nhíu mày. Đứng dậy nói, chúng ta đi ra ngoài đi, làm A Ly hảo hảo nghỉ ngơi. Hồi đại gia, Đại Ly bưu hãn cả đời muốn bắt đầu rồi. Cầu đề cử phiếu phiếu cầu cất chứa. Hết chương.